Chương 488, ta là ngốc bạch ngọt 27. Thạch Vân Xuyên sắc mặt triệt để âm trầm đứng lên. Chiến Vô Nhai ngẩng đầu nhìn một chút Sư Ninh Phỉ, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là ánh mắt như dao lạnh lùng. Lâm Tịch Cu nở dê nhìn về phía Sư Ninh Phỉ, vẫn như cũ mỉm cười hỏi, sự việc đã bại lộ sai lầm lớn chưa thành nghe ngươi ý tứ này, thuốc này thật đúng là ta hạ ngươi vẫn luôn hâm mộ Sở Đại Hiệp, đây là ngươi chính miệng nói với ta. A Thạch Vân Xuyên nhướng nhướng mày, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Sư Ninh Phỉ. Giờ khắc này, nguyên bản thản nhiên tự nhiên Sư Ninh Phỉ đột nhiên cảm giác toàn thân một hồi rét run, giống như bị sư tử lão hổ hung thú như vậy tập trung vào đồng dạng. Ngươi là y cốc người? Thạch Vân Xuyên hỏi. Sư Ninh Phỉ kiên trì đáp, hồi thạch tiền bối, vạn bối hoàn toàn chính xác đến tự y cốc, nhưng là trái phải rõ ràng trước mặt, vạn bối vẫn là biết được như thế nào lấy hay bỏ. Cốc chủ nàng vì bản thân tư tình, thế mà cho nhiều như vậy thiếu hiệp hạ độc, làm cho một trận võ lâm việc quan trọng lạc cái như vậy kết cục, Phỉ Phỉ thật sự là không đành lòng. Mấy vị thiếu hiệp tội gì, đại hội võ lâm tội gì, ở đây các vị lục lâm hào hiệp nhóm tội gì? Dưới đài lập tức liền có người lớn tiếng khen hay, tán thưởng tiểu cô nương này quân pháp bất vị thần, thật là một cái vô cùng có khí khái cô nương tốt. Cơ hồ là thoáng qua, trận này sự tình liền theo Nam Cung Cửu ép hỏi Sở Khinh Hậu biến thành y lý cốc tự giết lẫn nhau. Người đi lên nói chuyện đi, la như vậy mệt mỏi hoảng. Lâm Tịch mỉm cười đối mặt. Sư Ninh Phỉ ổn định một chút tâm thần, bước nhanh đi hướng lôi đài. Nàng không sợ, Sở Khinh Hậu thanh âm ngay tại bên thai nàng vang lên, lên đây đi, Phỉ Phỉ, ta sẽ bảo vệ ngươi, không có quan hệ. Ta hâm mộ Sở Khinh Hậu ngươi chính là trong bụng ta thịt heo sán, ngay cả chính ta cũng không biết sự tình ngươi thế mà cũng biết. Sư Ninh Phỉ, ngươi có chứng cứ gì nói ta hâm mộ Sở Khinh Hậu? Ta còn nói ngươi cùng Nam Cung Cửu giao tình không ý tờ đâu. Sư Ninh Phỉ mới vừa ở trên đài đứng vững, Lâm Tịch liền mở miệng nói ra. Ngươi nói láo, ngươi đánh giám Sư Ninh Phỉ cùng Nam Cung Cửu cơ hồ trăm miệng một lời. Hảo có ăn ý a, hai vị. Nếu không ngươi phát cái thể ngươi cùng Nam Cung Cửu không hề có một chút quan hệ, nếu như nói láo, thiên lôi đánh xuống chết không yên lành ngươi ít ngậm máu phun người năm đó Sở Đại Hiệp đến trong cốc chữa thương, ngươi đối với hắn vừa thấy đã yêu, ta chỗ này có ngươi vẽ cho hắn bức họa. Sư Ninh Phỉ nhanh lên lấy ra vật chứng kia là một chương tranh chân dung. Mọi người thấy rõ này bức họa lúc, không khỏi mỉm cười. Vẽ lên người mặc dù một bộ áo trắng, lối ăn mặc xem, miễn cưỡng phù hợp Sở Khinh Hậu đặc điểm, nhưng là nhân vật hình tượng cực kỳ hèn mọn, đồng thời tại cả trường trên giấy chỉ chiếm ước chừng 1/3 vị trí, tại tờ giấy này ngoài cùng bên trái nhất, viết một nhóm con mèo chữ, nu y có mộc này không có nhánh. Sư Ninh Phỉ tiếp tục sử dụng vừa rồi Lâm Tịch giọng điệu lớn tiếng chất vấn, khúc u. Ngươi dám thể trương này vẽ không phải ngươi vẽ? Nếu như nói láo, ngươi thiên lôi đánh xuống chết không yên lành sao? Kẻ ngu ngốc đến mấy cu nở dê thấy rõ, này hoàn toàn là một trận có dự mưu xé bức vở kịch ra. Xem ra, vị này vừa mới hoành không xuất thế y cốc cốc chủ là phải xui xẻo. Sở Khinh Hậu mặt hiện vẻ lo lắng, cái này này, khúc cô nương, đây là thật ngươi sao có thể như vậy? Làm Khinh Hậu có gì mặt mũi đối mặt lục lâm đồng đạo hảo một bộ hiên ngang lẫm liệt? Hảo một bộ minh nguyệt không một hạt bụi. Lâm Tịch chậm rãi hướng Sư Ninh Phỉ đi qua, giống như, thật đúng là ta lúc trước một bộ vẽ xấu chi tác. Thạch Vân Xuyên trong lòng thầm than, hai từ này quá thực sự, bức họa này lại không có lời bạt cùng thự khoản, chết không thừa nhận liền tốt. Sư Ninh Phỉ mặt lộ vẻ tự mãn, mặc dù bức họa này trình độ rất dở, nhưng là người trong bức họa là Sở Đại Hiệp không thể nghi ngờ, nu y có mục này không có nhánh. Chẳng lẽ này còn không thể chứng minh ngươi tâm duyệt Sở Đại Hiệp sao? Lâm Tịch đột nhiên cầm lấy một chén nước trà đối Sư Ninh Phỉ trong tay vẽ rội cho đi qua, nước chẳng những rội đến giấy vẽ, cu nở dê rội cho Sư Ninh Phỉ đầy đầu đầy mặt, nàng tinh xảo trang dung lập tức bị choáng bỏ ra, nhìn có chút buồn cười. Sư Ninh Phỉ đang muốn nói khúc u u thế nhưng là bị vạch trần xấu hổ thành giận lại trông thấy chính mình trong tay vẽ phát sinh một chu tờ biến hóa. Nguyên bản bộ dáng hèn mọn Sở Khinh Hậu chân dưới nhiều ra một gốc cành lá rậm rạp đại cây đào, điền vào những cái kia trống không nơi, mà Sở Khinh Hậu giơ lên trên tay thì nâng một cái gặm đến hoàn toàn thay đổi quả đào, câu kia để tài thơ đằng sau lại xuất hiện mặt khác một câu, trên cành nát đào khỉ thích ăn. Người ở dưới đài là nhìn không thấy những hình vẽ này cùng đề tự, Chiến Vô Nhai hình như có ý tựa như vô ý đem hai câu để tài thơ lớn tiếng đọc ra tới, nu ý có mục này không có nhánh. Trên cành nát đảo khỉ thích ăn. Nghiệm đến cuối cùng, hắn tựa hồ đã có điểm buồn cười, vị cô nương này, ngươi nói khúc cốc chủ hâm mộ Sở Khinh Hậu chứng cứ nếu là những lời này, tối thiểu ta Chiến Vô Nhai là không tin. Nói xong hắn giống như lại không cách nào nhẫn lại, ầm ĩ nở nụ cười, nát đào khỉ thích ăn, ha ha ha ha. Sở Khinh Hậu hầu khỉ dưới đài trên đài người đều cười ra tiếng. Cái nào thổ lộ cô nương sẽ đem người trong lòng hoạch định bị ổi như thế, còn muốn đề tài thượng một câu thơ như vậy, kết thân là khẳng định không có trông cậy vào, kết thù liền không sai biệt bao nhiêu. Lâm Tịch như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói đến chứng cứ, ta giống như đột nhiên nhớ tới, lần trước ta cho Sở Đại Hiệp xem bệnh tiền xem bệnh Sở Đại Hiệp đều không có tính tiền, từ khi ngươi mang theo sư Ninh Phỉ đi về sau, chúng ta vẫn luôn không tiếp tục gặp mặt qua. Lâm Tịch nói xong, theo tay háo trong túi lấy ra một tờ giấy đến, chắc hẳn Sở Đại Hiệp tự tay viết tờ giấy nợ này chính mình còn nhận ra đi. Trước công chúng bị đòi nợ, Sở Khinh Hậu khuôn mặt trong nháy mắt tử trướng, hắn vốn là đối sư Ninh Phỉ lỗ mãng nói ra chữ gì vẽ sự tình có chút tức giận. Chỉ cần ngươi làm ai mắt nhìn thấy liền thành, cần gì phải làm chứng cớ gì. Sư Ninh Phỉ một mực chắc chắn khúc ú ú vì Sở Khinh Hậu cơm nước không vào, vì Sở Khinh Hậu có thể nỗ lực hết thể là được rồi. Phía dưới hắn san nở dê sơ mở tô tờ la nhờ xả tờ xê tờ đi người giả ý chửi mắng khúc ú ú không biết lượng sức, mặt bên đem chuyện này mơ hồ ngồi vững. Kết quả nàng một hai phải đến cái hiện lên đường chứng nhận cúng, lần này được rồi, chẳng những không có chứng minh cái gì, ngược lại đem chiến hỏa đốt tới chính mình trên người. Hơn nữa, một câu kia từ khi ngươi mang theo sư Ninh Phỉ đi về sau ẩn nấp bao nhiêu tin tức, đang ngồi những cái kia lão hồ ly nhóm sẽ ngửi không ra vị cái này khúc ú ú ở đâu là cái gì không dành thế sự ngốc đại tỷ rõ ràng là vẫn luôn tại giả vờ ngây ngốc, giả heo ăn thịt hổ a đến giờ khắc này. Sở Khinh Hậu đã là hối hận thì đã muộn. Sớm biết như thế, hắn còn không bằng đao thật thương thật đi luận võ đoạt lệnh. Thế nhưng là hắn dương mắt nhìn một chút Chiến Vô Nhai, trong mắt chính là co rụt lại. Hắn năm trước đã từng trong lúc vô tình gặp qua Chiến Vô Nhai cùng Vân Tam Lãng ở giữa một trận giao đấu. Vân Tam Lãng tự giác bị bại cũng không vô cùng thảm, thế nhưng là làm người đứng xem Sở Khinh Hậu quá rõ ràng, Chiến Vô Nhai nhiều nhất dùng ra một nửa chiến lược mà thôi. Sở Khinh Hậu vô số lần hỏi chính mình, nếu như cùng Chiến Vô Nhai đối chiến người là chính mình đâu hắn nhưng có phần thắng không có một chút không có một khắc này, Chiến Vô Nhai cơ hồ thành hắn vung không đi ác ngộng, mỗi lần nửa đêm tỉnh ngộng, đều là hắn tại thời khắc sống còn bị Chiến Vô Nhai một đao mất mạng. Sở Khinh Hậu biết hắn tâm đã e sợ, tâm ma đã thành. Thế là hắn mới nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí không tiếc cho Nam Cung Cửu hạ độc cũng muốn lấy tới Vô Ảnh Kiếm Pháp. Cơ mở tới Vô Ảnh Kiếm Pháp thời điểm, hắn thật là hăng hái, giống như đối Chiến Vô Nhai cái loại na y theo đáy lòng e ngại đã giết hết. Thế nhưng là người tính không bằng trời tính, hắn Vô Ảnh Kiếm bí mật, đống nhiên liền thành người giang hồ tất cả đều biết sự tình, làm hắn lần nữa theo hy vọng đỉnh sóng ngã vào tuyệt vọng đáy cốc. Hắn còn có thể làm sao con đường phía trước hủy hết, nếu là còn nghị cơ mở tới Võ Lâm Minh Chủ chi vị. Chỉ có binh đi nước cờ hiểm sử dụng thực cốt tô tái giá họa cho khúc cú u một đường.